Đấu phá chi dịch bảo hệ thống. Tác giả, Đản Sao Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 118, chương 121, thất thải thôn thiên mãng tinh huyết. Sáng sớm hôm sau, trời mới vừa tờ mờ sáng. Phồn hoa đế đô lần thứ hai hừng hực lên. Phố lớn bên trên, dòng người phun trào, dồn dập hướng về thành Nam Hoàng nhà quảng trường di động. Vì là đến chính là chứng kiến luyện dược sư đại hội tổng quyết tái phong thái. Bên trong gian phòng, Tiêu Sắt lười biếng tựa ở cửa bên, nhìn kỹ lấy phía dưới hắc áp áp đoàn người, không khỏi thở dài nói. Người vẫn đúng là nhiều a, người nói là không phải toa toa. Nói, Tiêu Sắt quay đầu nhìn về phía trong phòng. Gian phòng cái khác mềm mại trên ghế salon, Mỹ Đỗ Toa nữ vương lẳng lặng tựa ở nơi đó. Nhắm mắt dưỡng thần, cùng lần trước hiện thân không giống. Lần này nữ vương hai chân đã mọc ra. Đây là Tiêu Sắt một lần nhìn thấy Mỹ Nữ Toa nữ vương chân. Cùng nửa người trên như thế. Cân xứng thon dài, da như mỡ đông. Liền phảng phất nhân thế gian các loại tốt đẹp chính là từ ngữ cũng có thể dùng ở bên trên. Tỷ lệ có thể nói hoàn mỹ. Nói tất cả bao nhiêu lần. Phải gọi ta nữ vương đại nhân. Mỹ Đỗ Toa há miệng, thuận miệng nói, hiển nhiên, đối với danh xưng này, nàng đã không hề như vậy bài xích. Chuyển đề tài, Mỹ Đỗ Toa thản nhiên nói, nhân loại, ngươi thật sự có nắm thắng cái kia cái gì xuất vân đế quốc Hoắc Đốn sao? Ở Mỹ Đỗ Toa trong nhận thức biết, Tiêu Sắt linh hồn lực còn dừng lại ở lúc trước tứ phẩm đỉnh cao luyện dược sư cấp độ. Đối với luyện chế ngũ phẩm đan dược. Thất bại dẫn vẫn rất lớn, mà hay bởi vì Tiêu Sắt tu luyện quy nguyên hồn quyết duyên cớ. Có thể tại mọi thời khắc ẩn giấu tự thân linh hồn cảnh giới. Vì lẽ đó Mỹ Đỗ Toa cũng không biết hắn bây giờ đã bước vào ngũ phẩm. Tiêu Sắt cười nhạt một tiếng, nói, chỉ cần hắn không phải luyện ra lục phẩm đan dược, ta là có thể thắng. Vậy thì tốt, sau đó bản vương dung linh đan phương thuốc, ngươi cũng đừng quên. Hơi mở mắt ra, nhìn Tiêu Sắt khuôn mặt ngậm ra tự tin. Mỹ Đỗ Toa khóe miệng nhất thời lộ ra một chút ý cười. Thuận miệng nói, cái này tự nhiên, chỉ là nữ vương. Chúng ta có thể không thương lượng chuyện này. Nhìn Mỹ Đỗ Toa tâm tình tựa hồ không sai. Tiêu Sắt thuận thế hỏi liên quan với tu luyện hỏa thần giận bí pháp vấn đề. Chuyện gì? Mỹ Đỗ Toa nghe vậy. Lông mày hơi nhíu. Mỗi khi Tiêu Sắt muốn cùng nàng thương lượng, chuẩn không chuyện tốt, cái kia ngươi đây không phải ngủ say mấy ngày mà. Ngày hôm trước ta ngẫu nhiên lấy được một bộ tăng cường thực lực bí pháp. Cần dị hỏa cùng nắm giữ viễn cổ dị thú thuần khiết huyết mạch máu huyết mới có thể triển khai. Vì lẽ đó, chấm ngoặc kép, Tiêu Sắt cười khan nói. Có thể, ra ngoài Tiêu Sắt bất ngờ. Mỹ Đỗ Toa nữ vương đáp ứng rồi. Ở Tiêu Sắt nhìn kỹ, Mỹ Đỗ Toa nữ vương trên người hồng quang rung động, từng sợi màu đỏ xương máu tự Mỹ Đỗ Toa trong cơ thể chậm rãi tung bay mà ra. Cuối cùng ở trước người của nàng ngưng tụ ra một giọt màu đỏ nóng bỏng chất lỏng. Chất lỏng màu đỏ xuất hiện chớp mắt, cả phòng đều dập dờn ra năng lượng màu đỏ sóng gợn. Cũng may có biển lớn hộ thân bọc cách trở khí tức. Bằng không cần phải gây nên náo động không thể. Nữ vương ngươi, chấm ngoặc kép, nhìn một chút ẩn chứa khủng bố năng lượng tinh huyết. Lại nhìn một chút so với lúc trước sắc mặt trắng bệch một chút Mỹ Đỗ Toa. Tiêu Sắt vội vàng đi tới nàng bên cạnh. Lấy ra một viên màu máu tròn trịa đan dược. Đưa tới Mỹ Đỗ Toa nữ vương bên mép. Đây là bổ huyết đan. Có thể vì ngươi bổ sung nhất định khí huyết. Mau ăn dưới. Nhìn Tiêu Sắt vẻ mặt lo lắng, Mỹ Đỗ Toa nữ vương trong lòng chảy qua một vệt ôn lưu. Theo bản năng há miệng, ở Tiêu Sắt cho ăn dưới, phục dụng đan dược, hơi bạch sắc lúc này khôi phục một tia hồng hào, hướng Tiêu Sắt đưa qua nổi lơ lửng nóng bỏng tinh huyết. Mỹ Đỗ Toa nữ vương khóe môi lặng yên xẹt qua một vệt nụ cười độ cong. Lạnh nhạt nói, ngươi lần trước làm gốc vương ngăn lại cổ hà đoàn người đi tới tháp go sa mạc. Bản vương đã nói nợ một món nợ ân tình của ngươi. Giọt tinh huyết này coi như bản vương trả lại ngươi. Nói xong, Mỹ Đỗ Toa nữ vương lần thứ hai biến thành bảy màu thôn thiên mãng hình thái. Cảm tạ, nâng lên Kiều Tiểu đáng yêu thôn Thiên Mãng. Tiêu Sắt lẩm bẩm một tiếng. Sau đó lấy ra bình ngọc, đem tinh huyết đựng vào trong đó. Giây lát, Tiêu Sắt theo Hải Ba Đông đi tới Hoàng gia quảng trường. Bởi nhân số quá nhiều duyên cớ, con đường hầu như phá hỏng. Bất đắc dĩ, bọn họ chỉ được đi cửa sau đường cái. Đợi được Tiêu Sắt tiến vào quảng trường, phát hiện Liễu Linh chờ dự thi nhân viên cơ bản đã đến đông đủ. Giờ khắc này, bọn họ đang túm năm tụm ba trò chuyện với nhau. Hoắc Mà lập tức càng là rất sớm liền đi vào tái trường. Liền ngay cả luyện dược dụng cụ đều tất cả bày ra đầy đủ hết. Nhìn dáng dấp tối hôm qua cái tên này bị Gia Hình Thiên bọn họ cố gắng sửa chữa một trận đây. Trong lòng cười cợt, Tiêu Sắt thản nhiên đi tới thuộc về mình luyện dược ghế. Làm Tiêu Sắt tiến vào giữa quảng trường chớp mắt, chu vi trò cười tiếng nhất thời im bặt đi. Từng cái hướng Tiêu Sắt lộ ra ánh mắt kính sợ. Rất hiển nhiên, hôm qua Tiêu Sắt làm mất mặt Xuất Vân luyện dược sư chuyện tình. Cùng với triển lộ mạnh mẽ thực lực, làm cho hầu như hết thảy người dự thi sinh ra một tia lòng kính nể. Bao quát Liễu Linh ở bên trong, chỉ là trong lòng hắn không muốn thừa nhận thôi. Quý khách trên đài cao, Pháp Mã hắng giọng, cười vang nói, các vị, hôm nay là cuối cùng một hồi, cũng chính là quán quân tổng quyết tái. Cuối cùng này một vòng sát hạch, công đoàn sẽ không cho dư các người bất kỳ chống đỡ. Các đại gia tự phát vung sở trưởng, luyện ra cấp bậc hiệu suất cao nhất quả đan dược tốt nhất. Chính là đang tiến hành luyện dược sư đại hội quán quân. Nghe Pháp Mã tiếng cười, giữa trường người dự thi dồn dập lộ ra sầu khổ. Bởi vì không biết sát hạch nội dung duyên cớ, bọn họ căn bản là không chuẩn bị đầy đủ dược liệu hòa hợp thích phương thuốc. Bất đắc dĩ, mọi người chỉ được lấy ra từng người lò thuốc cùng dược liệu nhắm mắt luyện. Đương nhiên, trong đó không thiếu có chuẩn bị sung túc người. Tỉ như Tiêu Sắt, Hồ Lập Tức, Liễu Linh, quý khách trên đài cao. Mắt lạnh nhìn phía dưới Hoắc Mà lập tức non nớt bóng người. Gia Hình Thiên ánh mắt liếc nhìn một bên Pháp Mã. Trầm giọng nói, như thế nào, Pháp Mã, an bài thỏa đáng sao? Chỉ có thể nói tận lực. Pháp Mã thở dài nói, đối với Tiêu Sắt có thể thành công hay không luyện chế ra Tam Văn Thanh Linh Đan, Pháp Mã cũng không lo lắng, sợ là sợ Hồ Lập Tức chuẩn bị ngũ phẩm phương thuốc dược liệu, đồng thời quyết định bí quá hóa liều luyện chế. Nhìn phía dưới Tiêu Sắt lấy ra dược liệu, Pháp Mã đột nhiên kinh hô, vân vân, tình huống có chút không đúng lắm. Cái gì không đúng? Nghe vậy, Gia Hình Thiên nhíu nhíu mày. Hắn lấy ra không phải luyện chế Tam Văn Thanh Linh Đan dược liệu. Mã Pháp trầm giọng nói. Ha ha ha, tên tiểu tử này từ vừa bắt đầu cũng đã chuẩn bị xong phương thuốc cùng dược liệu. Pháp Mã ông lão, tính toán ngươi cái gì cũng không hỏi rõ ràng liền đem dược liệu cùng phương thuốc cho tên tiểu tử. Này đi, ha ha ha, nhìn dáng dấp ngươi lão gia hòa cũng là lên cái tên này làm. Chấm ngoặc kép. Nghe được Pháp Mã, Hải Ba Đông lúc này bắt đầu cười ha hả. Mấy người đang khi nói chuyện, quảng trường bắt mắt nhất góc nơi, Tiêu Sắt đã lấy ra dược liệu cùng lò thuốc. Ngay ở Tiêu Sắt chuẩn bị nhóm lửa thời gian, ghế khán giả vang lên một tràng thốt lên thanh. Tiêu Sắt theo bản năng ngẩng đầu lên, chạm đích nhìn tới, hóa ra là Liễu Linh triệu hoán ra một loại màu nâu nhạt hỏa diễm. Mà cái khác luyện dược sư cũng là lần lượt triệu hoán ra ngọn lửa của chính mình. Trong lúc nhất thời toàn bộ quảng trường dâng lên hơn trăm đạo đủ mọi màu sắc hỏa diễm. Tiêu Viêm, hôm nay ta muốn ngươi đang ở đây yên nhiên trước mặt thất bại thảm hại. Liễu Linh trong tay bốc lên một trận màu nâu nhạt hỏa diễm, nghiêng đầu chào Tiêu Sắt cười lạnh nói, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end. Đến ngay huyền lục.